Thái tử phi thất sủng, chương 221 tra tấn, góc truyện audio.com. Như nhìn ra tâm sự của Diệp Lạc, Diệp Hạo trấn an, Lạc Nhi, về mẹ ta muội không cần lo lắng, kỳ thật bà ấy cũng biết cái chết của Linh Nhi không liên quan gì đến muội, bà ấy trở nên như vậy chỉ là trong lòng nhất thời khó có thể chấp nhận thôi. Nói tới đây Diệp Hạo thở dài một hơi lại nói, kỳ thật Linh Nhi như vậy cũng tốt, nếu như sống mà phải chịu thống khổ không bằng kết thúc mọi chuyện, muội ấy cứ như vậy rời đi người trong nhà tuy rằng khổ sở nhưng là cái chết đối với muội ấy mà nói hẳn là một loại giải thoát rồi. Nhìn ánh mắt thành khẩn của Diệp Hạo, Diệp Lạc tuy rằng trong lòng vẫn có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chính là nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý, nhìn từng áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, tâm tình của Diệp Lạc có điểm trầm lắng, cho tới nay trừ bỏ mẫu thân cùng gia gia nàng chưa từng trải qua cảm giác tình thân, nhất là đối với phụ thân, trong quá khứ mỗi lần nàng trở về Diệp gia đối mặt nàng đều là bóng lưng của phụ thân, ánh mắt lạnh lùng của Diệp phu nhân cùng nụ cười trào phúng của Linh. Mà nay tại thời khắc này nàng lại lần nữa cảm nhận được thân tình mới, tuy rằng phụ thân từng có lỗi với mẫu thân, hơn nữa đối với nàng cũng cực kỳ lãnh đạm, nhưng là sâu trong nội tâm nàng vẫn còn quan tâm đến ông ấy, dù sao máu mủ tình thâm cũng không phải dễ dàng nói buông là buông. Đêm, hoàng cung, ở trong phòng ngủ ly cung, dưới ánh nến mập mờ Yến Đào mở to đôi mắt vô thần kinh ngạc nhìn nóc giường màu hồng nhạt. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trừ bỏ ánh nến lập lòe cháy ngẫu nhiên phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ, chính là bên ngoài trong vườn hoa mơ hồ truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Mấy tháng không ngừng bị kịch độc trong cơ thể tra tấn Yến Đào gầy đi rất nhiều. Thân thể gầy yếu rúc vào trong tấm chăn để lộ ra bả vai cơ hồ gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Bởi vì dung mạo đã dịch dung cho nên nhìn không ra sắc mặt nàng như thế nào, chỉ là con ngươi vô thần chứa đựng nỗi tuyệt vọng thật sâu. Trong mấy ngày này, nàng cảm nhận được kịch độc trong cơ thể phát tác nhiều hơn, hơn nữa đau đớn cũng ngày càng kịch liệt, mỗi lần bị độc phát nàng chỉ có thể dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình, sau đó cắn chặt lấy môi chịu đựng tra tấn. Môi của nàng đã bị cắn nát vô số lần, mà mỗi một lần độc phát trên người nàng đều túa ra mồ hôi lạnh, chiếc chăn cơ hồ sũng nước. Thân thể của nàng một ngày lại gầy đi, mỗi lần rỡ xuống lớp dịch dung nàng cơ hồ không có dũng khí xem mặt mình, bởi vì nàng biết khuôn mặt sớm đã bị kịch độc hành hạ đến tiêu tủy. Nhưng là nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, cho dù nàng hiện tại đã bị kịch độc hành hạ đến không chịu nổi, nhưng nàng thật sự không muốn cứ như vậy chết đi, nàng muốn sống, bây giờ đối với nàng mà nói sống sót mới là nguyện vọng lớn nhất. Nhưng Du Hàn không có xuất hiện, nàng không biết nàng còn có thể cầm cự được bao lâu, bởi vì nàng cảm thấy khí lực trên người nàng từng điểm mất đi, có lẽ nàng đợi không được hắn, có lẽ hắn căn bản sớm đã quên đi nàng, có lẽ hắn căn bản sẽ không để ý đến sống chết của nàng. Góc truyện audio.com, nhưng nàng không cam lòng, nàng thật không nghĩ cứ như vậy chết đi, nằm chờ chết ở nơi này, trong lòng nàng sớm đã không có khí lực đi oán hận Diệp Lạc, oán hận ông trời không công bằng, nàng chỉ hy vọng Du Hàn có thể cho nàng giải dược, nàng chỉ hy vọng nàng có thể tiếp tục sống sót. Nhưng là tin tức nàng gửi cho Du Hàn giống như đã chìm vào biển rộng, căn bản không có nửa điểm hồi âm, nàng không có cách nào, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nằm ở gian phòng trên chiếc giường lạnh như băng này chờ Du Hàn đến, cũng là chờ đợi giây phút tử vong. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên phát ra một tiếng động rất nhỏ, một bóng người mang y phục thái giám nhẹ nhàng theo cửa sổ bay vào, trên người hắn phát ra một cỗ rét lạnh, giờ phút này đang lẳng lặng đứng giữa phòng ngủ lạnh lùng nhìn Yến Đào. Mà người đang đắm chìm trong tuyệt vọng Yến Đào vẫn đang dùng hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn nóc giường ngẩn người, căn bản không phát hiện ra trong phòng ngủ có thêm một người. Đứng ở trong phòng ngủ nhìn Yến Đào biểu tình ngu ngơ, khóe miệng hắn gợi lên một chút cười lạnh, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Yến Đào nghe được thanh âm quay đầu hướng người nọ nhìn lại, hai mắt vẫn mang theo một tia mê man, nàng như là vô ý thức ấp úng hỏi. Chấm, ngươi là ai? Người nọ phát ra tiếng cười như đến từ địa ngục, thân hình của hắn quỷ dị vọt đến bên giường, đôi con ngươi không tình cảm lạnh lùng dừng ở trên khuôn mặt đã dịch dung của Yến Đào, lạnh giọng nói. Như thế nào, không biết ta sao? Yến Đào yên lặng nhìn hắn qua một hồi lâu mới chậm rãi mở to hai mắt, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy thất thanh kêu lên. Chấm, là ngươi, nói xong nàng mạnh hướng người kia đánh tới hô. Chấm, giải dược của ta đâu? Mau cho ta giải dược. Cho ta giải dược, người kia thân hình chợt lóe nháy mắt vọt sang một bên, mà Yến Đào bởi vì đánh vào khoảng không lúc này nặng nề té xuống đất, mặc dù là kêu to nhưng bởi vì khí lực không đủ, nếu không nàng vừa mới lên tiếng hẳn đã sớm đã kinh động công nhân đứng canh ở bên ngoài. Giao dịch che đít mũi vô văng, người nọ lạnh lùng nhìn bộ dạng ngã nhào trên mặt đất chật vật không chịu nổi của Yến Đào, hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự là nữ nhân không có thuốc chữa, Yến Đào ngươi thật khiến ta thất vọng. Yến Đào bất chấp đau đớn từ thân thể truyền đến, nàng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn thẳng người kia, khàn giọng kêu lên. Chấm, Du Hàn, ngươi là đồ tiểu nhân lật lọng, mau đưa giải dược cho ta. Du Hàn rét lạnh cười thành tiếng, hai tròng mắt sắc bén chăm chú vào Yến Đào, tuy rằng đã dịch dung nhưng thoạt nhìn vẫn tránh không nổi có điểm tiểu tụy, thanh âm lạnh lùng nói. Lật lọng, ngươi căn bản không hoàn thành những chuyện ta giao cho ngươi, ngươi nên biết Du Hàn ta sẽ không cứu người vô dụng, thân phận của ngươi đã bị Từ Dạ biết, lưu lại ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi bây giờ ở nơi này được người ta gọi là nương nương mà thật sự ình là nàng sao? Yến Đào cố nén đau đớn cố gắng đứng lên, nhưng là nhiều ngày bị kịch độc tra tấn, nàng sớm đã bị hành hạ đến không còn một tia khí lực. Nghe những lời này của Du Hàn, ở một khắc nàng cơ hồ muốn bóp chết hắn, nhưng nàng lại chỉ có thể ở trên mặt đất nhận sự chế giễu từ hắn. Yến Đào thở hổn hển, hai mắt oán hận nhìn Du Hàn khàn giọng nói. Ta không phải nàng thì thế nào? Ta cho tới bây giờ vốn không có ý nghĩ xa vời sẽ biến thành nàng, nhưng còn ngươi. Khóc chuyện audio.com, ngươi vẫn muốn chiếm lấy nàng, thậm chí không từ thủ đoạn đê tiện, cuối cùng thì sao? Nàng còn không phải trở lại bên cạnh Từ Giả. Nàng vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, hết thảy cũng chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Du Hàn a Du Hàn, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu nhân thôi, ngươi cho là ngươi so với ta tốt hơn ở điểm nào đây? Ha ha, giờ phút này trong mắt Yến Đào tràn ngập oán hận, dung nhan tiểu tụy hơi vặn vẹo dưới ánh nến mơ hồ càng tăng thêm vẻ quỷ dị, nhiều ngày bị kịch độc tra tấn làm nàng đối với Du Hàn ghi hận, bây giờ nhìn thấy hắn không để ý sinh tử của nàng, cừu hận trong lòng phút chốc phun trào ra. Không có được giải dược dù sao cũng sẽ chết, nếu đã không còn hy vọng nàng hiện tại cũng sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Lời của Yến Đào khiến sắc mặt Du Hàn nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn Yến Đào trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý dữ tợn, nếu không phải nữ nhân trước mắt này còn có một chút giá trị lợi dụng như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự giết nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng cố nén chán ghét trong lòng, bước vài bước đến bên cạnh Yến Đào rồi đột nhiên ra tay nắm lấy cổ của nàng lạnh lùng thốt. Chấm, Yến Đào ngươi tốt nhất chớ chọc giận ta, lại càng không nên đánh đồng ta với ngươi, bởi vì ngươi bây giờ ở đây trong mắt của ta chẳng qua là một con chó sắp tàn hơi thôi. Nếu ta muốn giết ngươi liền như ngắt chết một con kiến bình thường dễ dàng. Trên khuôn mặt tiểu tụy của Yến Đào lộ ra một chút sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh nhìn Du Hàn châm chọc nói. Ngươi nếu có thể xuất hiện ở nơi này liền chứng minh ngươi sẽ không giết ta, Du Hàn ngươi thật sự là một tiểu nhân đê tiện vô sỉ, ngươi lần này tới lại có âm mưu gì? Du Hàn cũng không tức giận, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Yến Đào sau đó từ trong ngực lấy ra một bình sứ màu trắng đổ ra bàn tay vài viên thuốc không nhanh không chậm nói. Yến Đào, ngươi quả nhiên vẫn làm người ta chán ghét như thế, ngươi nói không sai, ta lần này đến chứng thật không phải giết ngươi, chỗ giải dược này nếu như ngươi đáp ứng ta một điều kiện ta liền đưa cho ngươi. Nếu ngươi không muốn, như vậy ngươi chờ chết đi. Yến Đào oán hận nhìn Du Hàn thở hổn hển qua một hồi lâu mới khàn khàn hỏi. Chấm, chuyện gì, Du Hàn ngươi cho là ta bây giờ còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Du Hàn khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, hắn lạnh giọng nói. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta giết chết Từ Dạ là được. Giết người đối với ngươi mà nói hẳn không cần ta phải dạy rồi. Ha ha, nghe thấy điều kiện của Du Hàn, Yến Đào phát ra một trận cười to, qua một hồi lâu nàng mới dừng lại châm chọc nhìn Du Hàn nói. Giết Từ Dạ, nếu là trước đây có lẽ chỉ là chuyện đơn giản, bất quá ta bây giờ ngay cả bóp chết con kiến còn làm không được, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa. Du Hàn vẫn duy trì nụ cười nói. Lấy sức ngươi bây giờ tự nhiên là làm không được, bởi vì trong thân thể ngươi độc đã khắc chế toàn bộ nội lực, chỉ cần ngươi uống giải dược nội lực được khôi phục dĩ nhiên có thể dễ dàng làm được. Như vậy ngươi còn không hiểu sao? Yến Đào không thể tin được nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng nói. Du Hàn, ngươi nghĩ rằng ta vẫn sẽ mù quáng tin tưởng lời của ngươi sao? Cứ coi như ta khôi phục nội lực, chẳng lẽ ngươi không sợ ta chạy thoát sao? Khóc chuyện audio.com, nếu ta khôi phục nội lực ta tuy rằng vẫn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu muốn lại khống chế ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên tay ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không phải giải dược thôi. Du Hàn rét lạnh cười một tiếng thản nhiên nói, ngươi quả nhiên thông minh, một khi ngươi còn chưa làm xong việc ta như thế nào lại dễ dàng cho ngươi giải dược. Bất quá cái này cũng không hẳn không phải là giải dược, chỉ cần ngươi uống vào trong 3 tháng sẽ không bị độc phát. Còn lại sau khi ngươi giết chết Từ Dạ ta tự nhiên sẽ đưa giải được cho ngươi. Cam đoan ngươi có thể hoàn toàn khỏe mạnh rời đi, thế nào? Yến Đào trầm mặc một chút cắn cắn môi nói. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng là nếu sau khi ta giết Từ Dạ ngươi vẫn không giao ra giải dược như vậy ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Du Hàn cầm trong tay viên thuốc màu trắng ném cho Yến Đào khinh miệt nói. Đối với mạng của một con chó như người ta căn bản không có hứng thú. Người tốt nhất tự mình nghĩ cách giết Tử Dạ đi. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng làm ta thất vọng. Nói xong Du Hàn không hề để ý tới Yến Đào phi thân biến mất khỏi phòng ngủ. Cách chương.